Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1412, vẫn chưa thỏa mãn bế quan, ba càng, cầu nguyệt phiếu. Góc chuyện audio.com, một bên khác viên kia bị chiến xa đụng qua phòng nhỏ bên trong Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thất, Đông Phương Lục Tiên Tử chính ngồi hàng, nhìn trực tiếp. Ở tại bọn hắn trước mặt là một đầu Tống Thư Hàng công đức chi quang biến thành con mắt trên đó hình chiếu ra. Tống, lão Nghiêu bước tự mang bối cảnh âm nhạc, chừng ai ai mang thai. Thư Hàng, toàn bộ hành trình cao năng ra sân hình ảnh, hô, cuối cùng lăn lộn đi qua, lúc này, trong phòng lại có một cái Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm nói. Đúng thế, Tống Thư Hàng bản thể còn trốn ở phòng nhỏ bên trong. Trước đó hắn nói qua, hắn có một cái bí thuật vừa vặn có thể phát huy được tác dụng, đó chính là hắn vừa nắm giữ không lâu. Thủy quần phân thân thuật, bá Tống đạo hữu, ngươi cái này phân thân thuật là chuyện gì xảy ra? Liền cái khác huyền thánh cũng vô pháp khám phá. Đông Phương Lục Tiên Tử hỏi, nàng lúc đầu muốn gọi bá Tống tiền bối, nhưng vị này bá Tống tiền bối làm sao cũng không chịu đáp ứng. Bởi vì cái này phân thân thuật không phải phổ thông phân thân thuật. Tống Thư Hàng tham thảm thở dài, cái này phân thân thuật bản chất thế nhưng là, bá Tống tu, a từ, vân tức tiên tử chi nhãn, bá Tống huyền thánh chi nhãn, chế tạo thành phục sinh pháp khí, phục sinh sau dự bị thân thể, đi qua bạch tiền bối tu thủ đoạn, dung nhập vào bản thể bên trong, thành đặc thù phân thân thuật. Cái này phân thân thuật cùng bản thể hoàn toàn giống nhau. Phân thân năng lượng cùng bản thể cùng hưởng, hành động thời điểm trực tiếp rút ra bản thể năng lượng. Trọng yếu nhất chính là phân thân cho dù chết cũng không quan hệ, hắn hội quay về bản thể qua một đoạn thời gian liền có thể lần nữa khôi phục. Duy nhất trừng phạt chính là bản thể hội đồng bộ cảm ứng được. Tử vong, thống khổ, đối Tống Thư Hàng loại này chết không chỉ một lần người đến nói, chết một lần thống khổ không có gì ghê gớm. Chết đi chết lại thành thói quen. Vì đạt được cái này phân thân thuật, hắn nhưng là lãng phí một cái phục sinh cơ hội. Cũng may về sau, hắn lại từ, cái gì đều có thể bán, đại lão cái kia mua đến một cái, phục sinh thập tự giá, mạng nhỏ lại có bảo đảm. Loại này phục sinh nơi tay cảm giác làm cho lòng người bên trong chịu nặng ổn. Tại bạch tiền bối còn không có xuất quan hiện tại, vẫn là để phân thân đi vào tương đối thỏa đáng. Vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn cũng không cần lo lắng. Tống Thư Hàng nói, công đức chi quang hình chiếu trong hình ảnh, Tống Thư Hàng tu lẫn vào thực tiên yến, được an bài đến huyền thánh khu nghỉ ngơi vực. Thực tiên yến còn chưa có bắt đầu tới trước khách nhân đều được an bài đến bí cảnh khu nghỉ ngơi trước tiến hành nghỉ ngơi. Nếu như muốn đi ngủ hoặc là tĩnh tọa cũng có chuyên môn sân bãi. Tiêu Mộng Thánh Quân, Thanh Loan Thánh Quân, Bí Đao Thánh Quân ngồi ở trong khu nghỉ ngơi. Bí Đao Thánh Quân đang hướng hai vị uy tín lâu năm Thánh Quân thỉnh giáo một số. Huyền thánh cảnh giới, kinh nghiệm cùng thánh ấn kỹ xảo sử dụng, Tống Thư Hàng bị Quách Đại Tiền Bối dẫn tới ba vị huyền thánh bên cạnh. Tống Thư Hàng tu, chấm, nếu có thể, hắn thật nghĩ mượn cớ đi nghỉ ngơi một chút. Bá Tống Thánh Quân, Bá Tống Đạo Hữu, Bá Tống, ba vị thánh quân chăm miệng một lời kêu. Tống Thư Hàng nhắm mắt lại, mỉm cười, đành phải tại ba vị thánh quân bên cạnh ngồi xuống. Sau đó, ba vị thánh quân nhìn qua Bá Tống, bầu không khí đột nhiên trầm mặc lại. Đừng trầm mặc a, nói chút gì a, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh a, góc chuyện audio.com. Các ngươi trước đó nói chuyện thật tốt, ta vừa xuất hiện các ngươi liền trầm mặc, ta rất lúng túng. Chẳng lẽ muốn chờ ta mang chủ đề sao? Nhưng ta muốn nói chút gì? Để cho ta ngẫm lại, bát phẩm huyền thánh nói chuyện trời đất, bình thường trò chuyện cái gì? Vọng Thiên, ta chỉ là ngũ phẩm tiểu tu sĩ, nào hiểu bát phẩm tu sĩ muốn trò chuyện cái gì a, nếu không ta cho mọi người kể chuyện cười. Tống Thư Hàng tế bào não đều đã chết một mảnh, bên trong căn phòng nhỏ, trầm mặc cũng tốt, vậy ta phân thân liền có thể an tĩnh ngẩn người. Tống Thư Hàng bản thể ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hiện tại hắn trạng thái là nhiều lời nhiều sai, không nói lời nào là tốt nhất. Im lặng là vàng, cửu châu nhất hào quần bên trong, cuồng đao tam lãng, vọng thiên, bá Tống Thánh Quân ra sân hình ảnh đơn giản nổ tung. Tam lãng đem vừa rồi Tống Thư Hàng đăng tràng video phát đến quần bên trong. Một khắc cuối cùng, khi tất cả người hướng đại lão thế lực cúi đầu thời điểm, tam lãng hoàn toàn không có cúi đầu, ngược lại cầm ma đổi điện thoại đập vô cùng này. Mang thai ngưng thị, loại đồ vật này hắn cuồng đao tam lãng sẽ sợ, liền xem như mang thai, hắn còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Thể nghiệm tình thương của mẹ, không thể nào, phát xong video phía sau cuồng đao tam lãng lại thuận tiện. Thất sinh phù phủ chủ cùng thất tu thánh quân. Thất tu tiền bối, thất sinh phù đạo hữu, bá Tống Thánh Quân đã thành công đăng tràng, tiếp xuống liền xem các ngươi. Oanh oanh liệt liệt đến một đợt đi, để cho chúng ta. Cửu Châu nhất hào quần, vào hôm nay danh chấn thực tiên yến đi. Cuồng Đao Tam Lãng nói, Thất Sinh Phù phủ chủ, nếu không phải hắn đánh không lại Tam Lãng, hôm nay thực tiên yến bên trên, hắn nhất định phải dùng lá bùa đem Tam Lãng dán thành một đống. Thất Tu Thánh Quân, luôn cảm giác bộ pháp khí này nhìn rất quen mắt, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn rút lui. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, không nghĩ tới bá tống đưa chúng nó chế tạo xong, mà lại là nguyên bộ bát phẩm. Không, ta nói nhìn rất quen mắt không phải ý tứ này. Ta luôn cảm giác, bộ pháp khí này một số chi tiết rất như là bút tích của ta. Thất Tu Thánh Quân nói, Phượng Hoàng Đao Mặt Lỵ, bộ pháp khí này, đại bộ phận đều là ta chế tạo tuyệt đối. Ta không có nhìn lầm. Đây là lục tu tiên tử bí danh, nàng rất sớm trước liền trong Cửu Châu Nhất Hào Quần, bất quá chưa từng phát biểu. Nhưng hôm nay, nàng rốt cục nhịn không được phát ra tiếng trống không tài khoản. Đúng thế, bộ pháp khí này là lục tu tiên tử, Thất Tu tiền bối cộng đồng chế tạo, nhưng vì cái gì ta một chút ấn tượng cũng bị mất. Lục tu tiên tử lẩm bẩm nói, Thất Tu Thánh Quân, ha ha, nguyên lai là ta cùng lục tu cùng một chỗ chế tạo a, cái kia bá tống đạo hữu, đâm tâm không, trống không tài khoản. A, Thất Tu Thánh Quân, ngươi mời lục tu chế tạo pháp khí quá trình đâm tâm đi. Đại chùy 100, tiểu chùy 50, một chùy một giá, đâm tâm a, ha ha ha ha, nhớ tới hình ảnh kia ta liền không nhịn được. Hơn nữa còn là 33 kiện nguyên bộ, đến đâm 33 lần tâm a, trống không tài khoản. Chấm, ân, Thất Tu tiền bối cùng lục tu tiên tử các ngươi vui vẻ là được rồi. Phượng Hoàng Đao Mặt Lỵ, vì cái gì nhớ tới việc này lúc ta ngược lại ngực buồn buồn, có loại cảm giác thở không thông. Thậm chí cảm giác tâm như là bị vạn tiễn xuyên tâm rồi. Tống Thư Hàng lần nữa khẽ gật đầu, tiên tử ngươi có loại cảm giác này là được rồi. Cuồng Đao Tam Lãng, góc truyện audio.com, Thất Tu tiền bối các ngươi chuẩn bị đăng tràng sao? Ta đang mong đợi đây, Bạch Thánh không có đi ra chúng ta trước bất quá đi. Thất Tu Thánh Quân bình tĩnh nói, Thất Sinh Phù phủ chủ, Bạch Thánh còn không có đi ra không? Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn rút lui, ta lại đi nhìn xem, đậu đậu nửa ngày đều không nhắn lại. Phòng nhỏ bên ngoài, Đông Phương Lục tiên tử đang sửa chữa nàng chiến xa, nàng còn không có từ bỏ triển áp Tam Lãng. Không biết Tam Lãng tiền bối lại tại lúc nào đắc tội tiên tử rồi. Một bên khác Tô Thị A Thất Chính cau mày, nhìn qua Vũ Nhu Tử. Trước đó, bá tống, trong Cửu Châu Nhất Hào Quần nói qua, hắn quên mất đáng yêu Tô Thị hậu bối, liền cùng với bá tống. Mà lại là cái nữ hài tử, hiện tại bá tống mang theo cái này chân dài nữ hài tử chạy tới. Nàng chính là mình quên đáng yêu hậu bối sao? Cái này gen, nhìn qua không quá giống là thiên hà Tô Thị dáng vẻ a, Vũ Mao tiên tử, ngươi họ Tô sao? Tô Thị A Thất hỏi, quên vị tiên tử này đạo hiệu tên đầy đủ, nàng lại là Tô Thị Lông Vũ sao? Vũ Nhu Tử nghi ngờ nháy nháy mắt, tâm Tô, ta tại sao phải tâm Tô? Một bên Tống Thư Hàng cười ra tiếng, A Thất tiền bối, ngươi nhận lầm, nàng là Vũ Nhu Tử, không phải Tô Thị A Thập Lục. A Thập Lục, ta quên hậu bối là A Thập Lục. Tô Thị A Thất nhẹ gật đầu, đã có thể kế thừa, thập lục, cái số này, cái kia hẳn là vị thiên tài hậu bối. Cái kia, hậu bối của ta đâu? Tô Thị A Thất hỏi, tại ta hải tâm thế giới ta đưa nàng chuyển di đi ra. Tống Thư Hàng cười nói, đang lúc hắn chuẩn bị đem Tô Thị Thập Lục thả ra thời điểm. Đột nhiên, sau lưng truyền đến cao 4 tiếng kêu thảm. A a a a, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, hắn cứng ngắc xoay đầu lại, nhìn về phía sau lưng công đức hình chiếu màn hình. Trên màn hình, ba vị huyền thánh cùng Tống Thư Hàng tu trầm mặc như trước mà ngồi. Nhưng vào lúc này, Tống Thư Hàng sau lưng một vị tiên tử kêu thảm 4 tiếng, chậm rãi ngã xuống. Ba vị huyền thánh một mặt mộng bức, Tống Thư Hàng bản thề, chấm, lần này kêu thảm ngã xuống không phải công đức xà mỹ nhân, mà là tạo hóa tiên tử. Sau lưng hắn, công đức xà mỹ nhân lúc này chính chừng to mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất tạo hóa tiên tử, một mặt không dám tin. Ngã xuống đất tạo hóa tiên tử tìm cái tư thế thoải mái, nghẹo đầu chết rồi. Công đức xà mỹ nhân hai mắt càng trừng càng lớn, nàng cảm giác mình bị cướp hí. Khục, lúc này, Tống Thư Hàng tu cơ trí ho khan một tiếng. Bản tọa cảm giác bầu không khí quá trầm mặc cho nên sinh động một chút bầu không khí. Yêu Mộng Thánh Quân mỉm cười. Ta tựa hồ nhớ lại ít đồ, là bá Tống Huyền Thánh lần thứ nhất giảng pháp nội dung. Nhân tiền hiền thánh, huyền thánh giảng pháp nội dung, sẽ không bởi vì Tống Thư Hàng. Trong suốt hóa, bị người quên lãng, nhiều nhất chính là giảng pháp lúc, Tống Thư Hàng, hình tượng biến mơ hồ, để cho người ta không nhớ được bộ dáng của hắn. Thanh Loan Thánh Quân nghe được, giảng pháp, hai chữ phía sau song mặt ửng đỏ, có chút cúi đầu. Bí Đao Thánh Quân, Bá Tống đạo hữu, ngươi và ta hẹn thời gian, so tài nữa một lần như thế nào? Hắn nghẹn câu nói này rất lâu, chỉ là bầu không khí quá trầm mặc, hắn một mực không có cơ hội nói xuất khẩu. Tống Thư Hàng Tô mỉm cười. Không có vấn đề, thực tiên yến hậu chúng ta hẹn thời gian tái chiến. Dù sao hắn hiện tại là tiểu trong suốt trạng thái, ước chiến cái gì căn bản không sợ. Góc chuyện audio.com, ước định cẩn thận sự tình, chờ một lúc Bí Đao Thánh Quân liền sẽ quên đi. Chỉ cần đem ước chiến thời gian kéo mấy ngày, đến lúc đó cái gì huyền thánh cuộc chiến, đều không thể nào. Quả nhân quả như mẹ hắn thông minh, tốt vậy chúng ta liền ước tại ngày 10 tháng 10 từ cấm chi đỉnh. Bí Đao Thánh Quân nói. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng Tu một thanh nhận lời, Cửu Châu Nhất Hào Quần, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn rút lui, toàn thể thành viên, Bạch Thánh xuất quan, Bạch tiền bối cuối cùng kết thúc bế quan, Bạch Thánh nghi hoặc biểu lộ a các ngươi tất cả mọi người đang chờ ta xuất quan. Vạn hạnh Bạch tiền bối rốt cục đi ra, Tống Thư Hàng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bạch tiền bối, vốn đang chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, bất quá đột nhiên nhớ tới ta trước đó đã đáp ứng muốn dẫn Thư Hàng ngươi cùng A Thập Lục Vũ Nhu từ cùng đi thực tiên yến, tại là liền kết thúc bế quan đi ra. Nói thật lần bế quan này còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, cách chương.